Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, nguyên lai ngươi là cầm thú. Ca ca, ngươi muốn rời đi ta sao? Trong điện thoại di động truyền tới thanh âm rất nhẹ, nhưng là Han Yu vẫn là nghe được. Mà lại Han Yu có thể cảm nhận được điện thoại bên kia còn có một cỗ sợ hãi cảm xúc tại. Han Yu trong lòng giật mình. Mặc dù không biết Sagiri vì sao lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng là lúc này Han Yu không có vội vã cùng Sagiri đối thoại. Mà là cố gắng để cho mình ngữ khí biến thành 10 phần ôn nhu. Sẽ không, Kaka sẽ không rời đi Sagiri. Han Yu ôn nhu thanh âm thuận microphone chuyển hóa làm sóng điện từ. Chuyển lại đến thành phố này một chỗ về sau. Trở lại như cũ thành Han Yu lời nói để Sagiri cảm xúc trong đáy lòng hơi có chút nhẹ nhàng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Sagiri do dự một chút không có đem thế nhưng là câu nói kế tiếp nói ra. Yên tâm đi, Kaka hội vĩnh viễn lưu tại Sagiri bên người. Han Yu lật lọng cường điệu chính mình nhất định sẽ một mực bồi. Tiếp Sagiri. Để cho Sagiri có thể an tâm. Chấm ngoặc kép. Điện thoại một đầu khác lại là một tiếng nhẹ như muỗi âm thanh đáp lại. Nhưng là Han Yu cảm giác được hiện tại Sagiri vừa rồi có chút tâm tình kích động đạt được câu trả lời của mình sau đã bình phục lại. Thế là Han Yu liền muốn biết Sagiri vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá Sagiri vì sao lại cảm thấy ta sẽ rời đi ngươi đây? Bởi vì Cái kia ca ca đi ông ngoại cái kia. Kết quả đối diện do dự nửa ngày. Cho một cái để Han Yu giờ khóc giờ cười kết quả. Ca ca chỉ là đi nhà ông ngoại xử lý một điểm di sản sự tình. Làm xong lập tức liền về nhà. Sagiri ngoan ngoãn trong nhà chờ ta nha. Mặc dù để Sagiri hiểu lầm nguyên nhân để Han Yu có chút im lặng. Nhưng là Han Yu cũng đại khái hiểu Sagiri vì sao lại nghĩ như vậy. Bởi vì lúc trước ngoại công của mình tới muốn tiếp chính mình lúc đi. Chuẩn bị chỉ tiếp đi chính mình mà đem Sagiri giao cho những người khác nuôi dưỡng sự tình Sagiri. Là biết đến, cho nên Sagiri tương đối sợ hãi Han Yu ông ngoại. Mà nghe được Han Yu đi nhà ông ngoại thời điểm dưới ý thức đến liền cho rằng phát sinh cùng lúc. Trước đồng dạng sự tình, chỉ là lần này Han Yu lựa chọn ông ngoại cái kia mà không lựa chọn chính mình. Chấm ngoặc kép, biết là chính mình hiểu lầm Kaka về sau. Sagiri có chút xấu hổ, thẹn thùng đến đáp lại một tiếng về sau. Không đợi Han Yu nói tiếp cái gì liền đem điện thoại cho dập máy. Thật là, Han Yu bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp lấy cho Kato Megumi phát trọn tin nhắn đi qua. Không sao, Sagiri hiểu lầm một chút sự tình. Hiện tại không sao, làm phiền các ngươi. Một lát sau Han Yu nhận được hồi âm, Kato Megumi không có hỏi Sagiri hiểu lầm cái gì. Chỉ là ngắn gọn phải nói xuống Sagiri hiện tại chịu cùng mình trao đổi. Để điện thoại di động xuống, Han Yu phát hiện căn phòng nữ hài tử khác thần sắc có điểm quái dị. Các ngươi thế nào? Sắc mặt cùng chúng ta đồng dạng. Han Yu cảm thấy có chút mất tự nhiên liền trực tiếp hỏi. Cái kia Han Yu đồng học muội muội gọi là Sagiri sao? Tên rất dễ nghe đâu. Uiharu Kazari có chút xấu hổ đến mở ra nói chuyện trời đất chương trình. Han Yu đồng học vừa rồi dáng vẻ siêu ôn nhu đây này. Cùng bình thường dáng vẻ hoàn toàn hai loại đâu. Satan Ruiko ngón tay đỉnh lấy cái cằm. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau đó liền cười hì hì đối với lấy Han Yu nói. Bởi vì Han Yu trước đó đang cùng nấu ăn xã đám nữ hài tử trung đụng chính. Nhận lấy đến từ hệ thống chi phối. Cho nên Han Yu luôn luôn cho đám nữ hài tử một loại đậu bỉ. Khôi hài thậm chí là có chút hèn mọn ấn tượng. Mà lại lần trước gặp được lưu manh thời gian biểu hiện để nữ hài tử đối với hắn có chỗ đổi mới. Cảm thấy Han Yu tại thời khắc mấu chốt vẫn là cái dũng cảm phụ trách người. Nhưng là Han Yu bình thường lưu tại đám nữ hài tử trong đầu ấn tượng quá sâu sắc. Đám nữ hài tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua Han Yu ôn nhu như vậy dáng vẻ. Cho nên tương phản có chút lớn. trong lúc nhất thời không chịu nhận tới. Không biết a, ta cảm thấy ta bình thường cũng cái dạng kia a. Làm sao có thể? Han Yu đồng học bình thường cùng vừa rồi hoàn toàn hai loại có được hay không? Satan Ruiko lớn tiếng phản bác, lại nói: các ngươi cảm thấy ta bình thường là cái dạng gì? Han Yu đột nhiên phát giác giống như trong mắt mình chính mình cùng trong mắt người khác chính mình khác biệt có chút đánh cứng ngắc đến giật dưới khóe miệng, xem ra tựa hồ đang cười đồng dạng. Ngươi bình thường bộ dáng gì? Căn bản chính là cái đồ đần, ngớ ngẩn, hèn mọn, biến thái sắc lang. Shirai Kuroko không chút khách khí ngôn ngữ công kích Han Yu. Uy, người bộ dáng này quá mức nha. Han Yu nghe có chút xấu hổ đến làm cho Shirai Kuroko chớ nói lung tung. A, đúng, hiện tại còn muốn cho ngươi lại tăng thêm một cái muội khống nhãn hiệu. Shirai Kuroko nói phi thường hí tinh đến ôm Uiharu Kazari, đem Han Yu vừa rồi tại trong điện thoại lời nói tình cảm giạt rào đến lại lặp lại một lần. Vì cái gì không tìm Misaka Mikoto? Shirai Kuroko sợ tỷ tỷ đại nhân hội hiểu lầm chính mình thừa cơ chấm mút mà đánh nàng. Satan Ruiko biểu thị Uiharu là của ta. Kaka hội vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn lưu tại Sagiri bên người. Một đoạn văn nói rằng, không chỉ có Uiharu Kazari tại Shirai Kuroko trong ngực thẹn thùng không thôi. Liền Han Yu cũng nghe được mặt đỏ tới mang tai. Ta chỉ là đang an ủi muội muội của ta mà thôi. Nào có Kaka sẽ dùng loại này tình lữ thổ lộ đồng dạng lời nói tới dỗ dành muội muội của mình. Ngươi cái này đáng chết muội khống. Shirai Kuroko đầy vẻ khinh bỉ phải xem lấy Han Yu. Han Yu nhất thời từ nghèo. Tại Shirai Kuroko khinh bỉ ánh mắt nhìn chăm chú thua trận. A, đây này, Han Yu đồng học, muội muội của ngươi lớn bao nhiêu? Misaka Mikoto đối với Han Yu còn có cái chính mình không biết muội muội, có chút hiếu kỳ. Ta ngẫm lại, năm nay hẳn là 13 đi. Bởi vì Sagiri một mực không lên học, Han Yu không có cách nào dùng niên cấp để phán đoán Sagiri niên kỷ. Cho nên phải hồi tưởng một chút. Cái gì? Mới 13 tuổi, muội muội mới 13 tuổi, ngươi liền đối với trẻ người non dạ muội muội ra tay? Khẳng định là thừa dịp muội muội tuổi còn nhỏ, u mê vô tri thời điểm, đối với muội muội nói cái gì về sau nhất định phải gả cho ca ca loại hình. Nhìn ngươi vượn người, ngươi quả nhiên là cái đồ đần, ngớ ngẩn, hèn mọn, biến thái muội khống sắc lang cầm thú. Shirai Kuroko ngôn ngữ công kích đẳng cấp up, hiệu quả nổi bật, bởi vì tất cả mọi người thuận Shirai Kuroko mạch suy nghĩ. Một cái cẩn thận đều bị nàng cho mang lệch đưa đến trong khe đi. Cho nên ở đây nữ hài tử sau đó đều dùng nhìn đồ đần, ngớ ngẩn, hèn mọn, biến thái muội khống sắc lang cầm thú ánh mắt đến xem hướng Han Yu. Han Yu lập tức cảm giác áp lực như núi, bất lực đến vì chính mình giải thích. Không phải, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Các ngươi đừng nghe Shirai đồng học nói mò. Không phải ta nói như thế. Lại là loại nào đâu? Cầm thú tiên sinh. Shirai Kuroko giờ phút này trên thân phảng phất cài lấy trong trường học mang theo thành viên ban kỷ luật băng tay. Một mặt chính nghĩa đến chuẩn bị đem Han Yu say đưa đến cục cảnh sát đi. Nha, tình huống có chút phức tạp. Ta cũng là có đặc thù nguyên nhân. Ai biết cái gọi là đặc thù nguyên nhân là không phải ngươi vừa biên lấy cớ. Dù sao Shirai Kuroko chính là nhìn Han Yu không vừa mắt. Kuroko, ngươi đừng như vậy. Khả năng Han Yu đồng học thật có nguyên nhân gì đâu. Misaka Mikoto nhìn thấy Han Yu bộ dáng đáng thương, liền lên tiếng ngăn lại Shirai Kuroko. Tỷ tỷ đại nhân, chấm ngoặc kép. Shirai Kuroko đối đầu Misaka Mikoto con mắt sau cũng không dám nói thêm cái gì. Giờ phút này Misaka Mikoto tại Han Yu trong lòng hình tượng rực rỡ mà vĩ đại, tựa như là thiên sứ đồng dạng. Cho nên Han Yu đồng học đặc thù nguyên nhân là cái gì đâu? Satan Ruiko gặp bầu không khí biến thành có chút xấu hổ, liền ra hòa giải. Cái kia cha mẹ của ta đã rời đi. Chấm ngoặc kép. Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy mọi người tiếp xúc có một đoạn thời gian, mà lại mỗi cái nữ hài tử phẩm tính cũng không tệ. Cho dù là nhắm vào mình Shirai Kuroko, Han Yu cũng biết nàng là cô nương tốt, cho nên Han Yu cảm thấy vẫn là đem nhà mình tình trạng hơi cùng với các nàng giảng một chút. À, thật có lỗi, chấm ngoặc kép, đám nữ hài tử nghe có chút ngoài ý muốn. Sau đó dưới ý thức đến hướng Han Yu xin lỗi. Không có việc gì, Sagiri tình huống cũng bởi vậy biến thành có chút đặc thù. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.